gió, hạnh phúc rét mướt như mùa đông. Thêm hoa đâu con bướm xưa, người yêu ơi đêm đen đã tàn chưa. Chiều về lạnh mê tín, giọt sầu vẫn mãi heo úa trên mi. Lá rơi cho cơn bão mùa thu vội vàng xa người. Một ngày nào thương tình lạc bến, giấc mơ không thành sao dạt dào ngọn nến. Vườn hồng đào kỷ niệm giăng kín, nụ hôn tan theo tia nắng vừa sáng. Hỡi trái tim lặng lỡ, hãy sống trong dại khờ. Những ai ân rồi sẽ chìm vào thương nhớ. Giọt sầu vẫn mãi heo úa trên mi, lá rơi cho cơn bão mùa thu vội vàng xa người. Một ngày nào thuyền tình lạc bến, giấc mơ không thành sao dạt dào ngọn nến. Vườn hồng đào kỷ niệm giăng kín, nụ hôn tan theo tia nắng vừa sáng. Hỡi trái tim lầm lỡ, hãy sống trong dại khờ.